Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Phương Lạp khởi nghĩa. Mạng lưới vận chuyển hoa và đá làm cho cả vùng Đông Nam điêu linh khốn khổ. Những địa phương sản xuất cây cảnh, hoa và khai thác đá chịu tai họa nghiêm trọng nhất. Vùng Thanh Khê thuộc Mục Châu, nay là huyện Thuần, tỉnh Chiết Giang, là nơi sản xuất các loại kỳ hoa dị thạch thường bị ứng phụng cục của Chu Miễn cử người đến vơ vét. Phương Lạp là một người địa phương, nhà có một vườn cây sơn, thường lấy nhựa sơn đem bán làm nguồn nuôi sống gia đình. Từ ngày có bọn Chu Miễn, gia đình Phương Lạp bị chúng hạch sách rất nhiều. Phương Lạp thấy hoàn cảnh của mình cũng giống như các cư dân trong vùng, liền quyết tâm tổ chức họ lại để chống lại quan triều đình. Năm 1120, mấy trăm nông dân khổ cực và thâm thủ quan lại tụ tập trong vườn sơn nhà Phương Lạp. Phương Lạp xúc động nói với họ: nhà nước giống như một gia đình. Nếu trong một gia đình, người dưới làm lụng quanh năm, chịu cực chịu khổ để có được miếng cơm manh áo mà cha anh lại tiêu phí bừa bãi. Người dưới hơi có gì làm họ không ưng ý là họ chửi bới đánh đập. Các ngươi xem như thế có được không? Mọi người đồng thanh đáp: không được. Phương Lạp lại nói: chưa nói tới việc những người cha anh đó chi tiêu hoang phí, họ còn đem của cải trong nhà để biếu xén, cầu thân với kẻ khác. Như thế có được không? Mọi người lại phẫn nộ trả lời: sao có thể như thế được? Phương Lạp rưng rưng nước mắt nói: hiện nay quan lại thu thuế và bắt lao dịch nặng nề như thế, mà bọn chúng còn hạch sách đòi đút lót nữa. Dân chúng ta sản xuất được bao nhiêu sơn, giấy cũng bị chúng vơ vét sạch xanh. Chúng ta lao động cực nhọc suốt năm mà kết cục cả nhà từ già đến trẻ đều chịu đói rét. Ngay đến cơm cũng không được bữa nào no. Các người thấy như thế nào? Nghe đến đó, mọi người đều gầm lên: xin ngài hạ lệnh, chúng tôi xin làm theo lệnh của ngài. Được nông dân ủng hộ, Phương Lạp liền lấy danh nghĩa diệt Chu Miễn, phát động cuộc khởi nghĩa. Phương Lạp đảm nhiệm chức thống soái, tự xưng là Thánh Công. Các tướng sĩ quấn các loại khăn khác nhau để làm dấu hiệu phân biệt. Đội ngũ nghĩa quân đầy phẫn nộ lùng giết quan lại địa phương, đốt dinh thự. Khắp vùng phụ cận Thanh Khê, dân chúng đã khổ nhiều vì quan lại, nên đều rầm rộ hưởng ứng Phương Lạp. Chưa tới 10 ngày, quân khởi nghĩa đã tụ tập được mấy vạn người ngựa. Quan lại địa phương tới trấn áp, bị nghĩa quân đánh cho tan tác. Hai tướng Tống bị giết chết. Nghĩa quân thừa thắng tiến đánh huyện Thanh Khê, đuổi quan huyện đi. Sau đó lại tiếp tục đánh hạ mấy chục huyện thành và nhanh chóng đánh tới Hàng Châu. Tin cấp báo về tới Đông Kinh, Tống Huy Tông sợ cuống cuồng, vội phái Đồng Quan dẫn 15 vạn quân xuống miền Đông Nam dẹp nghĩa quân. Đồng Quán đến Tô Châu, biết rõ việc chuyên chở hoa quý đá lạ đã dẫn tới sự phẫn nộ cao độ của nhân dân, liền lập tức lấy danh nghĩa Tống Huy Tông, hạ một chiếu thư, thừa nhận sai lầm và ra lệnh hủy bỏ ứng phụng cục, cách chức Chu Miễn. Dân chúng miền Đông Nam thấy triều đình làm như vậy thì tiêu tan cơn giận dữ. Đâu có ngờ rằng chính lúc đó Đồng Quán đang gấp rút dàn quân để chấn áp nghĩa quân. Các cánh quân do Đồng Quán chỉ huy ào ạt tiến công, khiến Phương Lạp bất đắc dĩ phải lùi về Thanh Khê, giữ Bang Nguyên Động trong vùng khe núi sâu, tiếp tục chiến đấu. Quân triều đình không thuộc đường núi, đang gặp khó khăn, thì trong hàng ngũ nghĩa quân có kẻ phản bội, đứng ra dẫn đường cho quân triều đình. Cuối cùng, quân triều đình tiến tới Bang Nguyên Động. Phương Lạp bị bất ngờ nên bị bắt giải về Đông Kinh và bị giết hại. Khởi nghĩa Phương Lạp tuy thất bại, nhưng đã giáng một đòn nặng vào sự thống trị của triều Tống. Trong lúc đó, ở miền Bắc cũng nổ ra cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Tống Giang cùng 36 tráng sĩ khởi binh ở Hà Bắc, rồi lưu động tác chiến ở Thanh Châu, Tề Châu, Bộc Châu, nay đều thuộc tỉnh Sơn Đông, đánh cho quân triều đình kinh hồn bạt vía, hễ nghe thấy nghĩa quân tới là tan chạy. Tại Lương Sơn Bạc thuộc Sơn Đông cũng nổ ra cuộc khởi nghĩa của ngư dân. Theo truyền thuyết, quân khởi nghĩa của Tống Giang cũng tới Lương Sơn Bạc. Sau này trong dân gian lưu truyền câu chuyện về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, chính là dựa trên sự kiện trên mà phát triển ra. Vào thời cuối Nguyên đầu Minh, nhà văn Thi Nại Am dựa vào truyền thuyết khởi nghĩa Lương Sơn Bạc, gia công và hư cấu thêm để viết nên bộ tiểu thuyết Thủy Hờ, đã khắc họa thành công hình tượng nghệ thuật về rất nhiều anh hùng hào hán Lương Sơn Bạc như Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, vân vân. Bộ tiểu thuyết này đã trở thành một trong những tiểu thuyết trường thiên ưu tú trong lịch sử văn học Trung Quốc. A Cốt Đà trong bữa tiệc cá đầu năm. Sau khi Đồng Quán trấn áp cuộc khởi nghĩa của Phương Lạp không lâu, Triều Kim ở Đông Bắc phái sứ giả đến Đông Kinh, thúc giục Bắc Tống đánh Yên Kinh, phối hợp với Kim cùng đánh Liêu. Nguyên do là Triều Liêu qua mấy lần nội loạn và bị lực lượng khởi nghĩa của các dân tộc liên tục nổi dậy, đã trở nên thối nát và suy yếu. Trong thời kỳ đó, tộc nữ chân ở Đông Bắc Trung Quốc dần dần lớn mạnh lên. Nhân dân nữ chân bị quý tộc Liêu thống trị và áp bức từ lâu, sớm nảy nở tinh thần phản đối mãnh liệt. Mùa xuân năm 1112, thiên tộ đế của Triều Liêu là Gia Luật Diên Hỷ tuần du tới Xuân Châu, nay thuộc tỉnh Cát Lâm, hào hứng tổ chức một cuộc đánh cá ở Hỗn Đồng Giang, nay là Tùng Hoa Giang, và hạ lệnh cho các tù trưởng thuộc bộ tộc nữ chân đến triều kiến. Theo phong tục địa phương, những con cá bắt được đầu tiên trong vụ đánh cá xuân sẽ dành để cúng tổ tiên và mở tiệc ăn mừng. Năm đó, Liêu Thiên Tộ Đế mở tiệc cá đầu năm ở Xuân Châu, mời các tù trưởng uống rượu. Qua mấy tuần rượu, Thiên Tộ Đế có phần say, hạ lệnh cho các tù trưởng uống rượu, lần lượt ra biểu diễn các điệu múa của bộ lạc mình. Các tù trưởng dù không muốn, nhưng đều không dám chống lại, phải miễn cưỡng ra múa. Đến lượt một thanh niên, anh ta vẫn lặng lẽ, dương mắt nhìn Thiên Tộ Đế, không động đậy gì. Người thanh niên đó là con của tù trưởng bộ lạc Hoàn Nhan, là Ô Nhã Thúc, tên là A Cốt Đà. Liêu Thiên Tộ Đế thấy A Cốt Đà dám ngang nhiên không tuân lệnh của mình trước mặt mọi người thì bực tức, giục anh ta ra múa. Các tù trưởng khác sợ đắc tội với Thiên Tộ Đế, cũng khuyên A Cốt Đà ra múa. Nhưng dù ai thúc, A Cốt Đà cũng không chịu, khiến Thiên Tộ Đế rất lúng túng. Bữa tiệc cá đầu năm vì vậy mà phải giải tán trong không khí kém vui. Liêu Thiên Tộ Đế không nổi nóng tại chỗ, nhưng sau khi tan tiệc, liền nói với đại thần là Tiêu Phụng Tiên. Tên nhãi con A Cốt Đà ngạo nghễ như thế, thật không thể tha thứ được. Chi bằng sớm giết hắn đi, để tránh phát sinh hậu hoạn. Tiêu Phụng Tiên cho rằng A Cốt Đà không có lỗi gì lớn, nếu có giết đi sẽ gây nên sự bất mãn của các tù trưởng, liền nói. Hắn là một kẻ lỗ mãng không hiểu lễ tiết, không đáng chấp. Ngay dù hắn có dã tâm thì một bộ lạc con cũng không làm được chuyện gì. Liêu Thiên Lộ Đế thấy Tiêu Phụng Tiên nói có lý, liền bỏ qua chuyện đó. A Cốt Đà đương nhiên không phải là không biết múa, nhưng vốn là người có tính cách cứng rắn, đã bất mãn từ lâu với chính sách áp bức của quý tộc Liêu với nhân dân nữ chân. Nay thấy Triều Liêu ngày càng thối nát, liền quyết tâm tách khỏi Liêu. Không lâu sau, cha của A Cốt Đà là Ô Nhã Thúc chết. A Cốt Đà chuẩn bị kế vị làm tù trưởng bộ lạc Hoàn Nhen. Ông cho xây dựng thành lũy, chuẩn bị vũ khí, huấn luyện người ngựa, từng bước thống nhất các bộ lạc thuộc tộc Nữ Chân, chuẩn bị chống lại Liêu. Liêu Thiên Tổ Đế được tin A Cốt Đà chuẩn bị chiến tranh, liền phái người đến của trách, đồng thời điều động người ngựa thuộc mấy bộ lạc Hà Bắc tiến về Đông Bắc để uy hiếp. A Cốt Đà nói với bộ hạ, nay người Liêu sắp ra tay, chúng ta cần ra tay trước để tránh bị động. Ông cho tập trung 2.500 kỵ binh của các bộ lạc Nữ Chân, tự mình dẫn đầu tập kích vào quân Liêu. Quân Liêu bị bất ngờ, hoảng hốt tan chạy. Liêu Thiên Tổ Đế được tin, lập tức phái đại quân tới trấn áp, bị quân A Cốt Đà đánh thua một trận lớn ở bên sông Hỗn Đồng. Quân Nữ Chân thừa thắng truy kích, binh lực phát triển tới 10.000 người. Năm 1115, A Cốt Đà chính thức lên ngôi hoàng đế ở Hội Ninh, nay ở phía nam A Thành, Hắc Long Giang, lấy quốc hiệu là Đại Kim, đó là Kim Thái Tổ. Sau khi lên ngôi, Kim Thái Tổ đem quân tiến đánh thị trấn quan trọng của triều Liêu ở Đông Bắc là Hoàng Long Phủ, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.